Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2434, chương 2435, đánh ngươi. Thì như thế nào? Khải Nguyên Sơn Mạch là nhất tới gần Thông Thiên Sơn một tòa sơn mạch, linh khí chi đầy đủ, gần như không hơn Thông Thiên Sơn. Nơi đây là sinh mệnh đảo tổ đạo tràng, cũng là sở hữu cường giả cấm địa. Lúc này, hai đạo nhân ảnh phá vỡ trường không, đi tới Khải Nguyên Sơn mạch biên giới. Đứng lại, người đến người phương nào? Mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn lại hai người lối đi. Huyền Cơ Thiên Đế hơi nhíu mày, trầm giọng nói, Lâm Lang, ngươi ngay cả bản đế cũng không biết sao? Dám ngăn trở ta? Cái này Lâm Lang chính là Lâm gia hậu bối đệ tử bên trong nhân vật thiên tài, thiên nhân tam suy đại cao thủ. Lâm Lang ôm quyền cười nói, nguyên lai là Huyền Cơ đại nhân, ngài đương nhiên có thể tiến vào Khải Nguyên Sơn mạch, thế nhưng hắn không được. Nói, Lâm Lang ngón tay hướng Diệp Viễn. Huyền Cơ Thiên Đế hừ lạnh nói, Lâm Triều Thiên muốn gặp Thanh Thánh, hiện tại ta đem hắn mang đến, ngươi muốn đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Lâm Lang vừa nghe, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn nói, ngươi chính là cái kia, là một cái nữ nhân, thả đi đại địch Diệp Viễn. Hắc, hắn cũng xứng xưng là Thanh Thánh. Ta xem, gọi kẻ phản bội còn tạm được. Huyền Cơ Thiên Đế ánh mắt trầm xuống. Làm sao không biết Lâm Lang đây là hành động cố ý? Một cái nho nhỏ Lâm Lang đoạn không dám càn rỡ như vậy. Sau lưng của hắn nhất định là Lâm Triều Thiên tại giật dây. Lâm Triều Thiên, đây là muốn làm gì? Lúc này Khải Nguyên Sơn Mạch đã thành toàn bộ Thông Thiên Giới phong vân tế hội chi địa. Một màn này khẳng định có vô số người đang chăm chú. Lâm Lang lời nói này là ở chu tâm mang. Diệp Viễn không để ý đến Lâm Lang, mà là quay đầu hỏi Huyền Cơ nói, hắn là ai? Huyền Cơ trầm giọng nói, Lâm Lang, Lâm Triều Thiên Tứ Thế Tôn. Diệp Viễn nhàn nhạt gật đầu, biểu thị biết rõ. Đột ngột, Diệp Viễn bình thường một bạt tay đập tới đi, một tát này quá phổ thông, phổ thông liền cùng người thường không sai biệt lắm. Lâm Lang bên người thật là còn có mấy cái thiên nhân hai ba yếu cao thủ hộ vệ. Diệp Viễn cái này vừa ra tay, bọn hắn lập tức chui lên tới. Làm can, nơi này là Khải Nguyên Sơn Mạch, ngươi dám đối Lâm Lang công tử động thủ? Một đám người chen nhau lên, hướng về phía Diệp Viễn liền tới. Lâm Lang thì là vẻ mặt vẻ trào phúng, như thế phổ thông một cái tát, há có thể rơi ở trên người hắn. Ba, một đạo thanh thúy bạt tay âm thanh đột ngột truyền ra, toàn bộ sơn mạch rõ ràng có thể nghe. Lâm Lang hoàn toàn không có chuẩn bị, cả người trực tiếp bị quất ra bay ra ngoài, trên không trung chuyển hơn 10 vòng mới đứng vững thân hình. Trên mặt hắn nóng bỏng làm đau, đã là nhiều năm cái dấu bàn tay. Cái kia mười mấy cường giả sắc mặt cuồng biến, bọn hắn rõ ràng đã ngăn chặn Diệp Viễn. Diệp Viễn là làm sao đi? Mười mấy người này đều là thiên nhân cảnh đại cao thủ, thậm chí ngay cả Diệp Viễn làm sao xuất thủ đều không thấy rõ. Chính là Huyền Cơ Thiên Đế cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Viễn sau khi đột phá, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn xuất thủ. Thực lực bực này, quả thực nháy mắt giết thiên nhân tam suy cường giả. Đáng sợ nhất là, liền hắn cũng không thấy thế nào rõ ràng, Diệp Viễn là như thế nào xuất thủ. Diệp Viễn đối với thời không pháp tắc vận dụng, đã đến làm người ta giận sôi cấp độ. Phải biết, nhất trọng suy kiếp nhất trọng thiên, thiên nhân cảnh ở giữa chênh lệch, không gì sánh được to lớn. Diệp Viễn mới vừa đột phá thiên nhân cảnh, thực lực dĩ nhiên đã đạt được kinh khủng như vậy cấp độ. Chờ hắn đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, cái kia còn được. Lúc này, hắn rốt cục có chút minh bạch, Lâm Triều Thiên vì sao lại kiêng kỵ như vậy hắn? E rằng, chờ Diệp Viễn lớn lên, thiên kình cũng không gì hơn cái này a. Thực sự là không cách nào tưởng tượng, liền thời không đại tổ đều không làm gì được tồn tại. Diệp Viễn có thể tùy ý chém giết. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Lâm Lang nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Địa vị hắn, cần phải so Bàng Trần cái này cái gọi là bất trắc chi tử cao hơn. Bởi vì, hắn là sinh mệnh đạo tổ tử tôn. Sinh mệnh đạo tổ, thật là được xưng là đệ nhất đạo tổ chí tôn a. Hiện tại, Diệp Viễn dĩ nhiên tại Khải Nguyên Sơn Mạch trước đại môn. Một cái tát đem hắn tát bay. Cái này, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cái gì chó má thanh thánh? Hắn Lâm Lang mới không quan tâm. Trong mắt hắn, chỉ có sinh mệnh đạo tổ. Đánh ngươi, thì như thế nào? Diệp Viễn đứng chắp tay. Thản nhiên nói, Lâm Lang tràn đầy vẻ oán độc. Cả giận nói, ngươi một cái phản bội nhân tộc đồ vô sỉ. Có cái gì tư cách đánh ta? Ba, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn lại một cái tát đem hắn tát bay. Lúc này, Lâm Lang hai bên khuôn mặt đều sưng lên tới 10 cái dấu bàn tay. Có thể thấy rõ ràng. Nói thêm một câu, giết ngươi. Diệp Viễn 10 phần bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện 10 phần qua quýt bình bình sự tình. Quả nhiên, Lâm Lang không dám nói lời nào. Hơn 10 vị thiên nhân cường giả, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn họ là vội tới Lâm Lang làm hộ vệ, bây giờ lại hoàn toàn thành bài biển. Gặp Lâm Lang câm miệng, Diệp Viễn mới chậm rãi nói, bản thánh công qua, không tới phiên ngươi một tên tiểu bối tới bình luận. Chính là Lâm Triều Thiên ở chỗ này, cùng bản thánh nói chuyện cũng phải cùng 3 phần cẩn thận. Người nào cho ngươi dũng khí ở chỗ này nói bậy? Cút! Lâm Lang sắc mặt cuồng biến. Tại nhà mình trước cửa bị người kêu cút, hắn khuôn mặt thực sự là ném về tận nhà. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này thanh thánh dĩ nhiên cường tới mức như thế. Huyền Cơ cảm thấy hết giận, cười lạnh nói, Lâm Lang, nếu như ngươi không biết thanh thánh bối phận cao bao nhiêu, tốt nhất cút về hỏi một chút Lâm Triều Thiên. Cái này thông thiên giới vạn tộc thủ lĩnh, gặp thanh thánh đại nhân cũng thấp nhiều cái bối phận. Ngươi, lại coi là một thứ gì? Dám đối hắn khoa tay múa chân. Ngoạc kép, lúc này, Khải Nguyên đại điện bên trong, Lâm Triều Thiên khe khẽ thở dài, nói, Lâm Hoán, ngươi đi đi. Vâng, phía sau hắn, một cái phụng dưỡng tả hữu trung niên nam tử ra khỏi hàng. Cung kính đáp một tiếng, liền ra đại điện. Lâm Hoán đi rồi, Lâm Triều Thiên mới nói, xem ra, bản tổ vẫn là coi khinh thanh thánh a. Bản tổ cho rằng, hắn vừa mới đột phá, thực lực nhiều lắm có thể trấn áp thiên nhân nhị suy. Cũng không phải nhiều ngày như vậy người tam suy đối thủ. Nhưng ai biết, thực lực của hắn dĩ nhiên đã có thể nháy mắt giết thiên nhân tam suy. Thực sự là thật đáng sợ. Các ngươi đều thấy sao? Hỏa tổ cũng là vẻ mặt cả kinh nói, không hổ là vạn cổ chi thanh thánh, bực này yêu nghiệt thực lực, thực sự là thật đáng sợ. Thủy tổ ánh mắt lấp lánh, nói, Triều Thiên huynh, ngươi thật cho rằng trên người hắn có năng lực đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc đồ vật sao? Lâm Triều Thiên cười nói, tuyệt sẽ không sai. Trước đây thông thiên sơn dị động, linh khí sống lại, tổn hại thế giới hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đây hết thảy đều cùng Diệp Viễn xuất hiện, tồn tại cực đại vừa khớp. Về sau, bản tổ phái người điều tra lúc này, trải qua mấy nghìn năm, rốt cục tra được một chút manh mối. Khoảng chừng hơn 3.000 năm trước đó, nam giới một tòa nho nhỏ Côi Sơn thành bầu trời, xuất hiện kinh thiên động địa một màn, thông thiên sơn hư ảnh, dĩ nhiên phủ xuống một tòa nho nhỏ quận thành. Loại sự tình này, quả thực không thể tưởng tượng nổi.